Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2196, đệ 2195 chương. Tư Mã U Nguyệt nghe được Vu Lăng Vũ lời này, líu lưỡi, bất quá ngẫm lại Vu Lăng Vũ linh hồn không được đầy đủ đều có thể chống được cái này. Cái kia đại ma vương mặt sau sẽ dùng cái gì bí pháp sống sót? Cũng không phải không có khả năng. Bất quá bởi vậy, Vu Lăng Vũ cùng hắn khẳng định là đến chết mới thôi. Chờ ta đem Mộ Tư cứu trở về tới, ta liền đi theo ngươi ma giới, nàng nhẹ giọng nói. Vu Lăng Vũ chần chờ một chút, mới ứng thanh, hảo lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó. Gả cho cái ma vương, nàng tự nhiên là muốn đi theo đi ma giới. Dù sao nàng cũng không phải không đi qua. Hiên Khâu Hạc sự tình ngươi mặc kệ, Tư Mã U Nguyệt không để. Hắn nhưng thật ra trước nhắc tới tới, ngươi đều đã biết. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta không phải nói về trước Tư Mã gia. Vu Lăng Vũ nói, tuy rằng ngươi không ở, ta cũng không thể lập tức liền đi. Vì thế bồi cha mẹ hàn huyên một lát thiên, cha mẹ hai chữ. Vu Lăng Vũ nói thực thuận miệng. Có lẽ là đã ở trong lòng nói qua ngàn vạn biến. Tư Mã U Nguyệt nghe thế hai chữ, khóe miệng giơ lên, ngửa đầu ở hắn cằm hôn một cái. Sau đó mới nói, chuyện của hắn ta cảm thấy không phải như vậy hảo giải quyết, nàng cho hắn nói chính mình nằm mơ. Sự tình này đó nàng không có nói cho cha mẹ bọn họ, sợ bọn họ lo lắng. Là ngươi tiến vào hắn bên kia, thuyết minh thực lực của hắn so ngươi lợi hại, Vu Lăng Vũ nói. Nếu thứ này đã cùng Hiên Khâu Hạc hòa hợp nhất thể, xử lý lên sắc thật sẽ phiền toái nhiều. Ta tổng cảm thấy hắn ở chú ý chuyện của ta. Hơn nữa giống như chuyện của ta cũng biết. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói lần trước nhìn thấy hắn thời điểm hắn không phải còn thực bình thường sao? Nếu ta không đoán sai nói, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn cùng Hiên Khâu Hạc hòa hợp nhất thể. Mà ngươi, khả năng chính là nó hoàn toàn chiếm hữu thân thể hắn mấu chốt ta. Vì sao? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Ta trước kia nghe nói qua một ít cùng loại sự tình. Nó trước kia chỉ là một ít mặt trái đồ vật, cũng không phải hoàn chỉnh chỉnh thể. Hiện tại muốn chiếm hữu một người thân thể, trước đến làm chính mình hoàn chỉnh mới được. Vu Lăng Vũ nói chính mình suy đoán. Nó hiện tại kéo ngươi đi vào giấc mộng, chính là tăng mạnh các ngươi chi gian liên hệ, để tránh mặt sau bài xích kia dựa theo ngươi cách nói, trực tiếp chiếm dụng ta thân thể không phải hảo. Hà tất như vậy phiền toái, nó không phải cùng với Hiên Khâu Hạc mà sinh. Một khi đã như vậy, thuyết minh khả năng cũng là có một ít điều kiện hạn chế. Vu Lăng Vũ tiếp tục nói. Nói nữa, liền tính là ngươi làm nó đến ngươi trong cơ thể tới, nó dám sao? Dám sao? Đương nhiên không dám. Thân thể của nàng chính là có tím cực thiên lôi, nó muốn dám vào tới, lập tức cho nó đánh chết. Lại nói, liền tính không có tiểu tím nó cũng không dám tới. Nàng thăng cấp bị phách một lần độc đáo thuộc tính, chỉ sợ nó một lần đều ai không được. Rốt cuộc lôi kiếp chính là bọn họ loại này hắc ám đồ vật khắc tinh. Hảo đi, không dám tiến thân thể của nàng, lại muốn làm chính mình hoàn chỉnh nói, vậy chỉ có hấp thu nàng trong cơ thể thuộc về Thanh Đạo Đế Quân đồ vật. Nghĩ vậy, nàng hừ lạnh một tiếng, không biết đến lúc đó là nó đem ta hấp thu, vẫn là ta đem nó diệt, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Lúc trước Thanh Đạo Đế Quân đều không có giải quyết nó, thuyết minh nó thực lực vẫn là rất mạnh. Vu Lăng Vũ dặn dò. Ta biết, ta sẽ không khinh địch. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, ta còn có sự tình muốn hỏi ngươi. Ngươi cho ta tham mưu một chút. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đem luân hồi sự tình nói. Sau đó lại đề ra một chút cùng Ngũ Linh Chí Tôn quen biết nữ tử. Còn có Thương Lan Đế Quân thích cái kia nữ tử. Các nàng đều cùng ta lớn lên giống nhau như đúc. Liền nhĩ sau này viên trí đều có. Ngươi nói, các nàng có thể hay không là ta? Nàng hỏi, ngươi trong lòng không phải đã có suy đoán sao? Vu Lăng Vũ cảm giác nàng trượt một ít đi xuống. Ôm nàng hướng lên trên để ra đề. Sau đó tiếp tục nói, ngươi có thể thông qua các loại con đường nhìn đến các nàng. Thuyết minh khẳng định là cùng ngươi có cái gì quan hệ. Lại lớn lên giống nhau. Này trong đó liên hệ liền không khó suy đoán. Ngươi cũng như vậy cảm thấy, Vu Lăng Vũ nói không sai, nàng trong lòng kỳ thật đã có như vậy suy đoán. Nhưng là vẫn là không thể hoàn toàn xác nhận. Hiện tại liền Vu Lăng Vũ đều nói như vậy, nàng cũng liền tìm không ra lý do không tin. Những người đó kỳ thật chính là chính nàng. Chính là, cứ như vậy, nàng trong lòng nghi vấn liền càng nhiều. Vẫn là không ai có thể vì nàng giải đáp nghi vấn. Vu Lăng Vũ mặc dù cõng nàng, vẫn như cũ có thể biết được nàng trong lòng ý tưởng. Hắn ở nàng mềm mại thượng nhéo nhéo, nói, có một số việc cũng không nhất định phải một đáp án. Chúng ta vô pháp chứng thực, vậy không cần suy nghĩ, không bằng tưởng chút chuyện khác, cái gì mặt khác sự tình. Tư Mã U Nguyệt lời này vừa ra liền biết chính mình hỏi không. Bởi vì nàng đã cảm giác được cái kia chống chính mình ra hỏa. Khẳng định là áp lực lâu rồi, Tư Mã U Nguyệt bị lăn lộn một phen sau. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra về sau muốn dùng không cho hắn ăn thịt biện pháp trừng phạt hắn là không được. Đến lúc đó bị liên lụy, vẫn là chính mình. Chờ ăn no thỏa mãn. Vu Lăng Vũ mới đi theo nàng đi gặp nàng thú thú nhóm Money, đương nhiên nghênh đón hắn chính là thú thú nhóm Nhất Trí Mặt Đen. Người nam nhân này liền như vậy đem chúng nó nguyệt nguyệt ăn sạch sẽ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chúng nó này đó thú thú càng không thể nhẫn, vì thế trừ bỏ Xích Diễm bên ngoài thú thú nhóm đều thượng. Hôm nay nhất định phải ra một hơi. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Xích Diễm bên người, không có muốn đi lên giúp ai một phen ý tứ. Xích Diễm nhìn đến trên người tản mát ra nữ nhân hơi thở Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt lóe lóe, trong lòng hơi hơi cảm khái. Hắn đi theo nhiều năm như vậy, tiểu nữ hài cuối cùng là lột xác thành nữ nhân. Thú thú nhóm không cam lòng trên mặt đất nằm. Bọn họ nhiều người như vậy thế nhưng đều đánh không lại hắn. Quá đáng giận, các ngươi không phải thường xuyên nói một lời sao? Tưởng tượng là đầy đặn, hiện thực là cốt cả mần ni muốn đem ta đánh bại. Các ngươi vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Ô ô ô, ngươi lợi hại như vậy, về sau khi dễ nguyệt nguyệt làm sao bây giờ à? Tiểu hốm ghé vào tiểu mộng trên người, khóc đó là một cái thương tâm mà ni. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem nó bế lên tới, sau đó đem tiểu mộng dắt tới. Trấn An nói, hắn nơi nào sẽ khi dễ ta, hắn nếu là thật sự khi dễ ta, ta liền hưu hắn, được không? Thật sự, tiểu kim cũng khóc thương tâm, chúng nó nguyệt nguyệt a. Liền như vậy bị hắn ăn. Tuy rằng đây là bọn họ tán thành nam nhân, nhưng là nghĩ đến này sự tình, chúng nó trong lòng vẫn là khổ sở. Tiểu Hy cũng ở vừa rồi công kích trong đội ngũ. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, nói, không sợ, tỷ tỷ, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền không cần hắn, gả cho ta, không sai. Nếu không gả cho ta mấy cái ca ca cũng có thể. Tiểu 11 ngồi dưới đất, phù hợp, Tiểu Hy nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, bọn người kia đều nói cái gì đâu. Nàng đối sao luyến nhưng không ý tưởng. Vu Lăng Vũ nghe đến mấy cái này lời nói, mặt nháy mắt đen, hắn đi qua đi, đem Tiểu Hồng từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực rút ra ném tới Tiểu Mộng trong lòng ngực. Nói, nàng là của ta, đời này đều sẽ chỉ là ta. Các ngươi liền nghỉ ngơi những cái đó tiểu tâm tư đi. Ngoặc kép, hết chương.